Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đao và kiếm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, lẳng lặng nằm ở nơi đó, Trần Minh tâm tình dần dần chạy không, trong óc, hết thảy suy nghĩ cũng bắt đầu chậm rãi bị vuốt lên. Đã không còn mảy may ba động chập trùng. Xung quanh nguyên khí bạo động tựa hồ bắt đầu dần dần lắng lại. Im ắng ở giữa, một loại không hiểu nhịp đập dần dần chập trùng, bị Trần Minh sở cảm ứng, bắt giữ, đại sở võ kinh chân ý trong đầu bắt đầu tự phát lưu truyền. Huyết chiến 2 tháng, tại đoạn này thời gian bên trong, hắn trải qua đủ loại đại chiến, một thân thể thân trong đoạn thời gian này bị không ngừng tàn phá. Kiên định ý chí bị lần lượt tẩy luyện, trở nên càng thêm thuần túy, vững chắc, loại biến hóa này, ngược lại là vừa vặn phù hợp đại sở võ kinh yêu cầu. Làm hắn tại bình tĩnh về sau thần tốc biến hóa, đoạn này thời gian lắng đọng tại lúc này trực tiếp bộc phát. Im hơi lặng tiếng ở giữa, chung quanh nguyên khí tựa hồ ẩn ẩn bị khiên động, từng sợi bạo động nguyên khí bị vuốt lên. Chậm rãi tiến vào Trần Minh trong thân thể, nhẹ vỗ về hắn tàn khu, nhường hắn nghiền nát thân thể thu hoạch được lực lượng mới. Một luồng tân sinh cơ ngay tại thai nghén, ngay tại hắn trái tim bên trong, dần dần hướng về trong ngũ tạng lục phủ khuếch tán, từng bước một đem hắn thể nội tổn thương vuốt lên, tiến tới đem toàn bộ thân thể đều chậm rãi khép lại. Tại chỗ, Trần Minh cứ như vậy ngồi cực kỳ lâu, thẳng đến trên trời mặt trời dần dần xuống núi, từng tấc dư huy chiếu rọi tứ phương, chậm rãi đạt tới hoàng hôn, hắn mới lấy lại tinh thần, ở chung quanh mấy cái người giám thị ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi rời đi, hướng về chính mình sở tại trong doanh trướng chậm rãi đi đến. Sau đó lại là giống nhau như đúc ngày thứ hai. Một ngày này, hắn đồng dạng không có làm khác, chỉ là lẳng lặng tìm khối coi như sạch sẽ tảng đá. Là ở chỗ này ngồi xuống, thời gian cứ như vậy đi qua, dần dần, có người phát hiện không đúng. Hắn như thế ngồi ở chỗ đó, có phải là nghĩ đến làm sao chạy trốn? Một cái phụ trách giám thị chiến đấu đối tế sư A Mộc nói ra mình ý nghĩ. Không sao, A Mộc. Mở miệng như thế nói ra, vết thương trên người hắn rất nghiêm trọng, không nuôi cái 3-4 tháng thời gian là không thể nào tốt. Hơn nữa coi như vết thương trên người hắn tốt, thân ở chúng ta bộ lạc bên trong, các người còn sợ bị hắn chạy không được. Thế là cứ như vậy, những người này hoàn toàn như trước đây đối Trần Minh duy trì giám thị. Không có đối Trần Minh cái kia làm cho người ngoài ý muốn động tác làm nhiều cái gì biện pháp. Mặc cho hắn tại làm chính mình muốn làm sự tình. Đương nhiên trên thực tế, Trần Minh cũng xác thực không có làm cái gì. Vẻn vẹn chỉ là phơi rẽ mặt trời mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, lại là vài ngày thời gian tan biến. Một ngày này, Trần Minh hoàn toàn như trước đây. Ngồi ở kia viên trên tảng đá lớn phơi nắng. Thường ngày thời điểm, bởi vì cảnh giác hắn cái này kẻ ngoại lai, trừ mấy cái người giám thị bên ngoài, sẽ không có người gần sát chung quanh hắn. Bất quá hôm nay tình huống tựa hồ có chỗ khác biệt. Ngồi tại trên tảng đá, Trần Minh cúi đầu nhìn về phía xa xa một cái phương hướng. Ở nơi đó, một cái niên cấp không lớn thiếu niên chính cầm một cây gậy gỗ, tại mặt trời phía dưới huy sái lấy mồ hôi. Nhìn bộ dạng này, hẳn là đang nghỉ ngơi một môn kiếm pháp. Lấy Trần Minh ánh mắt đến xem, môn này kiếm pháp hiển nhiên 10 phần thô lậu. Hơn nữa thiếu niên thủ pháp cũng có rất lớn sai lầm. Cánh tay phát lực cùng thân thể một chút nhỏ bé động tác bên trên đều là sai. Trường kỳ dĩ vãng, chỉ sợ không chỉ có không thể đem kiếm pháp luyện thành, ngược lại sẽ dưỡng thành thói quen xấu, ảnh hưởng thân thể trưởng thành. Loại tình huống này tại cái này trong bộ lạc rất phổ biến. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh đã trông thấy không ít võ nghệ luyện sai người. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi quản. Bất quá trước mặt thiếu niên này, hắn lại là vừa lúc nhận biết. Đồ Khố yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng, hô lên thiếu niên danh tự. A, nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng hô hoán, Đồ Khố sững sờ, đợi đến trông thấy Trần Minh về sau, trên mặt mới lộ ra vui mừng. Huynh trưởng, ngươi đang luyện kiếm? Nhìn xem Đồ Khố trên tay gậy gỗ, Trần Minh mở miệng hỏi. A, đúng a, Đồ Khố sờ đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra. Làm sao? Không có gì. Trần Minh lắc đầu, từ tại chỗ đứng dậy, nhìn xem chung quanh, sau đó đi đến một cái người giám thị trước mặt, mở miệng nói ra, có thể mượn đao dùng một chút à? Ngoặc kép chấm hỏi. Người giám thị sững sờ tốt nửa ngày, do dự sau khi mới gật gật đầu, đem trên lưng đeo lấy trường đao cởi xuống, đưa cho Trần Minh, nhẹ nhàng đem trường đao rút ra. Ở chung quanh mấy người nhìn chăm chú, Trần Minh cánh tay phải động, trường đao phá không, đao phong mãnh liệt, dưới ánh mặt trời, Trần Minh thân ảnh hướng về phía trước phóng ra, mỗi một bước phóng ra, trên tay trường đao đều chuyển động theo, một tiếng kêu khẽ, nương theo lấy từng trận trầm đục, thô giáp đại đao ở giữa không trung xẹt qua từng đạo đao ảnh. Mỗi một cái tốc độ đều rất nhanh, tấn mãnh bên trong mang theo bá đạo, mang theo cỗ thẳng tiến không lùi quyết ý. Cuối cùng, Trần Minh đi hướng trước, thẳng lên một đao, toàn bộ thân hình phát lực. Trên cánh tay phải, có quan hệ Lâm Uyên đao pháp vận lực kỹ xảo bản năng sử dụng mà ra. Liền một đao kia chém vào một đoạn đại mộc cọc bên trên. Lâm Uyên, cứ việc không có sử dụng nội lực, cũng không có khiên động nguyên khí, nhưng chỉ là dựa vào bản thân khí lực chém vào xuống một đao kia, vẫn có đầy đủ uy lực, trực tiếp tại chỗ đem cái kia cọc gỗ chém thành hai mảnh. Vết nứt quang hoa tinh tế, nhìn núi đi làm cho người kinh diễm. Như thế, đao pháp, nhìn qua một đao này kết quả, chung quanh phụ trách giám thị mấy cái người giám thị nhìn trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này trong lòng không biết tâm tình gì, xuất thân bộ lạc nhỏ bên trong, những người này bình thường nơi đó có thể thấy cái gì xuất sắc võ học. Đơn giản chính là một chút trung vực thương nhân mang tới cơ sở võ học mà thôi. Mà Trần Minh một bộ này Lâm Uyên đao pháp, tại đại càn thế giới bên trong đi qua nhiều phiên cải tiến. Bây giờ liền xem như cầm tới Thiên Phong phái bực này trung vực võ đạo thánh địa trong, cũng thuộc về tuyệt đối thượng phẩm võ học, phóng tới cái này nho nhỏ man nhân bộ lạc bên trong, tự nhiên làm cho người sợ hãi thán phục. Như thế nào? Đem trường đao tiện tay trả lại cái kia người giám thị. Trần Minh xoay người, nhìn về phía một bên trực tiếp ngây người Đồ Khố, cười hỏi, thế nào, muốn học à? Đứng tại nguyên đơn, Đồ Khố giờ phút này đã nhìn ngốc, trong đầu thật sớm bị cái kia kinh diễm một đao chỗ tràn ngập. Vẫn còn chưa có trở về hồn trạng thái. Giờ phút này, nghe thấy Trần Minh lời nói, hắn vô ý thức đánh một cái giật mình, vội vàng la lớn, nghĩ, hắn liên thanh mở miệng nói ra, một bộ sợ Trần Minh hối hận tư thế. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Trần Minh cười cười, tiếp tục trở lại cái kia trên tảng đá lớn ngồi xuống. Vừa mở miệng nói ra, muốn trở về liền đem ngươi bộ kia xuống Tam Lưu kiếm pháp quên mất. Ngày mai buổi sáng tới tìm ta. Được, Đồ Khố liên thanh gật đầu. Đối Trần Minh yêu cầu không có một chút chần chờ. Tuổi của hắn không lớn, kiến thức cũng không có bao rộng, nhưng là thân ở man vực, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc võ học, cơ bản nhất võ học tố dưỡng vẫn phải có, có thể minh bạch võ học tốt xấu. Đối với Trần Minh thi triển đầu kia đao pháp, sở học của hắn tập bộ kiếm pháp kia, tựa như là cái hàng thổ sản, căn bản chưa có xếp hạng đẳng cấp, hiện tại đã có cơ hội có thể học tốt hơn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.